Quyển 2, Cua vợ từ nhỏ. Chương 21, Góc truyện audio.com. Chấm, nhìn ngó xung quanh xong thì cô lại nhìn anh hỏi. Sao anh lại hỏi thế? Tại anh thấy thái độ của em không vui lắm. Anh càng nói về sau càng nhỏ dần như là tự ti về chính bản thân của mình trước mặt của cô. Thấy mình bị gạt ra hoàn toàn trước cuộc nói chuyện. Lộ Lộ tức lắm liền cố tình xen vào. Anh đến đây chắc là công tác. Phòng em rộng lắm anh không ngại có thể. Đúng là không có liêm sỉ. Là một diễn viên mà cô ta bán thân mình một cách công khai thế này cơ à. Là một diễn viên người ta quan trọng nhất chính là danh tiếng ngoài đời. Vậy mà Lộ Lộ lại có thể nói mấy lời như thế này được. Nếu cô ta là một người có ảnh hưởng chắc đã bị cư dân mạng ném đá cho chết vì lời nói phản cảm vừa rồi. Chưa cưới hỏi cũng chả thân quen ruột thịt mà lại là thân con gái một mình dám mời một người đàn ông như Lục Phong tới ngủ. Đêm đến cô ta không dùng thủ đoạn để câu dẫn anh cô không tin. Mặc dù là mấy lý do này đều là có liên quan tới cộng đồng và hình ảnh của cô ta còn Lâm An có phải người quản lý của cô ta đâu sao mà phải lo nhưng. Đây chỉ là những cái cớ cô bịa ra. Thực sự thì cô đang ghen. Chắc chắn là ghen rồi. Cô liếc anh xem anh có đồng ý không? Vẻ mặt thì hầm hầm. Mọi người nhìn thì cũng đủ biết ai là tiểu tam trong câu chuyện này nhưng mà mọi người lại không hiểu vợ chính trong câu chuyện này sao mà lại hiền đến. Thế cơ chứ? Đã thế cô, vợ chính, này lại là người có địa vị. Bình thường thì chắc đã tạt axit cho mấy con tiểu tam mất xác lâu rồi. Tôi có thuê phòng rồi. Anh nói, Lăng Lâm An coi như cũng thở phào nhẹ nhõm. Chờ câu trả lời của anh mà cô cứ như già đi mấy tuổi vậy. Lộ Lộ nghe thấy anh đã thuê phòng thì có chút hụt hẫng nhưng lại vui vẻ hỏi. Anh ở phòng nào vậy? Cạnh phòng Lâm An. Đây chính là công khai là anh thích cô chứ gì? Bước đi này quả thực không phải dạng vừa. Lộ Lộ nghe thấy vậy thì mặt mũi tái mét đanh lại còn Lâm An thì bỗng mỉm cười như đứa ngốc vậy nhưng vào cái tình cảnh lãng mạn này thì một tình. Huống giờ khóc giờ cười xảy ra. Cái tai mèo đột nhiên rơi xuống giữa mặt cô khiến anh bật cười. Quá là ngố. Cô mặt đơ ra ngại không có lỗ chui. Cô mặt ngớ ra nhìn dễ thương đến đáng buồn cười. Cách chương.